Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phịch, chén trà đầy nước sôi bị ném vào cửa, ngay sau đó rơi xuống đất, vỡ tan tành. Diệp Thanh Huyền khẽ cười lạnh, khuôn mặt tuấn tú hiện rõ vẻ lạnh lùng chưa từng thấy. Tốt lắm, Quý Ương, thật tốt, gã tìm không thấy nàng, lo lắng như lửa đốt, thậm chí đắc tội với Sở Trạm, sau đó nhiều lần đến thăm nàng, nàng đều tránh mặt. Gã tưởng nàng bị kinh sợ, không muốn gặp ai, bây giờ xem ra nàng rất tốt, còn có thể trong khi gã không hay biết mà đính hôn với Bùi Chi Diễn. Là lỗi của gã, lỗi ở chỗ gã không nên mềm lòng. Ban đầu nghĩ nàng chỉ là đùa giỡn một thời, không muốn ép buộc nàng, nên để nàng tự do, kết quả lại cho nàng và Bùi Chi Diễn cơ hội. Nàng muốn gả cho Bùi Chi Diễn, gã sẽ không để họ được như ý. Diệp Thanh Huyền cười, cầm lấy một chén khác, tự rót trà, nói với Lộ An. Chẳng phải chỉ là nạp thái thôi sao, còn phải hỏi tên, hợp bát tự, ta muốn xem họ hợp thế nào. Ngày hôm sau, phu nhân Trường Hưng Bá mang bát tự của Quý Ương, cùng với Tần Thị đến chùa Linh Huệ để hỏi bát tự. Hai nhà vốn là thông gia, phu nhân Trường Hưng Bá và Tần Thị lại là bạn thân từ lâu, lúc này thấy Tần Thị ngồi không yên, trêu ghẹo. Người có gấp thế nào, kết quả hợp bát tự cũng sẽ gửi về thôi. Tần Thị nói, người không biết ta mong ngày này đã bao lâu. Đang nói, vị phương trượng mang theo văn thư ghi bát tự hợp số bước ra, hai tay chắp lại, cúi chào hai người. A-di-đà Phật, Bùi Chi Diễn không có thói quen dậy muộn, dù là ngày nghỉ hắn cũng dậy sớm, luyện kiếm xong thì vào thư phòng xem công văn. Giờ thìn đã qua, hắn ngẩng lên từ cuốn sách trong tay, nhìn ra sân, gõ nhẹ hai cái lên bàn. Nữ tỷ canh ngoài thư phòng nghe tiếng vào, cúi người. Thế tử có gì dặn dò, Bùi Chi Diễn muốn nói rồi lại nuốt trở lại, nhạt giọng. Pha ấm trà, Cao Nghĩa luôn làm việc cẩn thận, xong việc nhất định sẽ về báo cáo ngay, hắn gấp cái gì chứ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chuông 24-2, HTML, Bích Hà do dự nhìn ấm trà ngay bên cạnh thế tử, rồi đáp. Nô tỳ đi ngay, Bùi Chi Diễn chú ý đến sắc mặt của nàng, cũng thấy ấm trà đó. Không để ý gì mà gật đầu, cầm sách lên tiếp tục đọc. Bích Hà chưa kịp mang trà lên, Cao Nghĩa đã quay về phủ. Hắn mặt mày nghiêm nghị, bước nhanh vào thư phòng, cúi người nói. Thế tử, việc đã xong. Bùi Chi Diễn không ngạc nhiên, khẽ. Ừ, một tiếng, Cao Nghĩa từ trong N, G, Ự, C lấy ra bát tự hợp số đặt lên bàn. Thế tử, đây là hai bản đã đổi, bát tự hợp số của ngài và Quý tiểu thư. Bùi Chi Diễn ngẩng lên nhìn, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, nhìn hai cuốn văn thư giống nhau, hắn cầm một cuốn lật ra, rồi lại lật cuốn kia. Cùng bát tự, nhưng kết quả hợp ra lại khác nhau, một tốt, một xấu. Bùi Chi Diễn cầm cuốn có chữ tốt, ánh mắt chăm chú nhìn vào, như không nhận ra chữ đó. Cao Nghĩa nói, khi thuộc hạ đến, phát hiện người của Diệp Thanh Huyền đang lén lút thay đổi bát tự hợp số của ngài và Quý tiểu thư. Bùi Chi Diễn đặt ngón tay lên chữ đỏ, ấn mạnh xuống, hắn từng tự tay xé nát bát tự hợp số của hắn và Quý Ương, rồi lại thành kính viết từng chữ tốt. Hắn chậm rãi thốt lên, hóa ra là như vậy, nhưng dù là hợp bát tự tốt, kiếp trước họ không phải vẫn đi đến kết cục đó sao? Bùi Chi Diễn ép mình đè nén suy nghĩ, cười nhẹ không để ý, Bùi Chi Diễn hỏi. Hắn có phát hiện ra ngươi không? Cao Nghĩa đáp. Thuộc hạ đã để người đó đi rồi mới thay thế vào chỗ của hắn. Ngươi làm rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn nói, khiến Diệp Thanh Huyền phải hao tổn tâm cơ thử lại một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào cây trống không, cảm giác thất vọng vô cùng. Bùi Chi Diễn từ trước đến giờ không phải là một người nội liễm, nhẫn nhịn. Khi Diệp Thanh Huyền bước trên con đường làm quan, hắn cũng vậy, và hiện tại cũng không thay đổi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, hắn muốn Diệp Thanh Huyền biết rằng, dù cho gã có chỉnh sửa hợp số, cũng không thể làm gì được hắn. Hắn muốn Diệp Thanh Huyền biết rõ tất cả những việc này là ai làm, và muốn gã nhìn thấy rõ ràng mình thất bại thảm hại như thế nào. Cách chương.